trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị và các bạn, như đã hẹn trước, sau khi xong việc chăn trâu, Hữu ra bụi chuối lấy sách vở của Cái Dần về học. Cái Dần còn cẩn thận gói thêm nắm cơm, trứng luộc và muối giường cho Hữu. Vừa ăn cơm, Hữu vừa rơi nước mắt. Nó khóc vì tình cảm bạn bè nồng ấm, vừa khóc cho sự tủi cực của bản thân. Lão Bành bất ngờ ngã bệnh nặng. Hữu đêm hôm khuya khoắt chạy sang nhà bà Tứ cầu cứu. Bà tận tình cứu chữa để giúp lão thoát chết, nhưng bị liệt nửa thân người và không thể tự chăm sóc bản thân. Gánh nặng mới lại đè lên vai thằng bé. Cái tình cái nghĩa mà Hữu dành cho lão Bành làm cho người nghe rơi lệ. Nơi cậu bé có đầy đủ đức tính tốt của một con người: tự trọng, nhân hậu, chăm học và yêu lao động. Trong hoạn nạn, lão Bành mới nhận ra tội lỗi của mình. Lão cứ khóc mãi và tâm niệm sẽ cố sống để trả lại cái ơn cái nợ ông mang của thằng bé. Bây giờ Thanh Hảo sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Tuy còn là đứa trẻ, nhưng thằng Hữu cũng linh cảm được đầy đủ những đổi thay, những mong muốn được phục thiện trong lòng lão Bành. Cứ nhìn hai dòng nước òi ra từ hai hốc mắt lão, càng thấy lão tội nghiệp. Thằng Hữu tự thấy bổn phận của nó không những chỉ là chăm nom mà còn phải lo thuốc thang chữa cho lão khỏi bệnh. Nhưng tìm đâu ra tiền? Chả nhẽ lại cứ trông nhờ vào lòng tốt của bà Tứ và đám Cái Dần. Ngày Bầm còn sống, Bầm vẫn bảo hai chị em: ở đời đừng để quá phụ thuộc vào người khác. Phụ thuộc quá vào người khác là mình phải mang ơn. Phàm cái gì phải mang ơn mà không giữ được thì dễ trở thành oán. Chi bằng phải biết tự lựa sức mình, hoàn cảnh mình mà sống. Mình phải lo lấy mình trước đã các con ạ. Bầm đã sống và tự lập sống như vậy để nuôi hai chị em, khổ mấy vẫn bấm bụng chịu. Phải học cái tính nết này của Bầm, phải tự kiếm tiền sinh sống, học hành và chữa bệnh cho lão Bành. Bây giờ lên đồng mụn tìm ông Lan lấy thuốc cũng phải có trong bọc 3 đồng bạc thì mới ổn. 3 đồng với người có thì chả đáng gì, nhưng với hoàn cảnh thực tại của thằng Hữu thì thật là quái quăm. Nó đăm chiêu chưa biết cách xoay sở kiểu gì. Nhìn lão Bành nằm hết tập co duỗi lại phì phò thở, nó sốt ruột lắm, nhờ ai được. Chị Sơn thì ở xa, giả còn phụ thuộc vào hoàn cảnh nhà chồng. Nhờ bà Tứ, nhờ nhiều quá rồi, phiền lắm. Giả bà ấy cũng chỉ một thân một mình. Nó dò đầu gãi tai. Chợt như có ai mách bảo, nó nghĩ ra đồng bạc trắng của Bầm, chị Sơn lúc đi lấy chồng chôn ở dưới gầm cái vại nước. Nó mừng ứa nước mắt và nó nhẹ nhàng lấy cái vại nước ra, lấy cái cuốc bới đất. Chỉ sâu xuống khoảng hơn 1 gang tay, nó đã nhìn thấy cái gói nhỏ bọc gọn gàng trong tờ giấy bóng. Thằng Hữu ứa nước mắt. Nó nhẹ nhàng mở cái gói giấy bóng ra. Đồng bạc còn sáng trắng, soi thấy hình nó ở trong ấy. Cầm đồng bạc trắng, nó như thấy được tất cả những khó nhọc và sự nhịn nhằn của Bầm nó những ngày còn lặn lội trên trần thế để dành dụm cho chị em nó. Nó ôm đồng bạc trong lòng bàn tay mà cảm nhận được vị mồ hôi của Bầm. Nó không nói được nên lời, nhưng sự giao cảm từ bàn tay nó, Bầm nó dường như cũng nghe được những lời thủ thỉ của nó. Bầm cứ yên lòng, đồng bạc thiêng liêng của Bầm để lại cho hai chị em con vẫn còn nguyên dạng đây. Con xin thưa với Bầm, con sẽ sử dụng nó vào việc có ích nhất. Bầm nghe con nói đây, những ngày bố Bầm đi xa, lão Bành đã làm rất nhiều điều độc ác với hai chị em con. Việc này có trời đất nhìn thấy. Chắc ở dưới suối vàng, Bầm cũng xót ruột lắm. Những mong muốn của Bầm ngày còn ở trần thế, khi Bầm quyết định để cho lão ấy về ở nhà mình thay bố làm cái cột nhà cho chúng con dựa để khôn lớn là phù hợp. Bầm không tính được những bất trắc xảy ra, nên chị em con cũng phải chịu nhiều cực khổ. Nhưng bây giờ lão ấy bị nạn, trong lúc giáp đất xa trời, được sự chăm nom của mọi người và chúng con, qua được giây phút hiểm nghèo, lão ấy hối hận và cứ khóc suốt cả ngày. Lão ấy đã tự xưng bố và coi con như ruột thịt. Con cảm nhận được điều ấy khi mỗi lần tắm giặt, bón cơm, bón cháo cho lão ấy ăn. Những giây phút ấy, hai hố mắt lão đầy nước và lão cứ gọi tên Bầm. Nom tội nghiệp lắm. Vì thế, con quyết một lòng phải cứu lão ấy. Nhà mình nghèo, con đã tìm được đồng bạc của Bầm để dành cho còn cất ở dưới đáy cái vại nước. Con đã bới lên rồi. Chị em con định bụng sẽ lấy đồng bạc này để đi lấy thuốc chữa cho lão ấy. Con chắc khi khỏi bệnh, lão ấy sẽ tử tế và sẽ làm được cái nghĩa vụ là cái cột nhà cho các con dựa để lớn lên làm một người ở làng thông như mong muốn của Bầm. Bầm có bằng lòng không? Tự nhiên trong lòng bàn tay thằng Hữu như có luồng gió thổi qua mát rượi. Và bên tai nó vang vẳng giọng của Bầm nó. Con cứ làm theo điều con nghĩ, Bầm tin con lắm. Thằng Hữu thấy trong lòng mát mẻ lạ thường. Nó lẳng lặng cất đồng bạc vào cái túi rếp và khời bếp nấu cháo cho lão Bành. Cháo chín, thằng Hữu đánh nhuyễn, ân cần bón từng thìa cho lão Bành ăn. Việc xong, thằng Hữu lặng lẽ ủ nồi cháo vào bếp tro, ngoan ngoãn bảo lão Bành. Bố ở nhà cứ nằm nghỉ, đừng có cử động quá sức mà nhỡ ngã lúc không có ai thì lại khổ. Chiều nếu con về muộn, cái Dần hoặc bà Tứ sẽ đến lấy cơm cháo cho bố ăn. Lão Bành tròn mắt nhìn thằng Hữu, giọng lão như có nước mắt. Thế con đi đâu? Con lên đồng mụn tìm nhà ông Lan lấy thuốc cho bố mau khỏi. Tiền đâu mà con đi lấy thuốc? Dạ đường lên đồng mụn xa xôi, con biết đâu mà đến. Thôi, cứ để bố tập luyện mãi rồi nó sẽ khỏi. Lão Bành thở dài, thằng Hữu vẫn ngoan ngoãn. Bố đừng lo. Nói rồi, nó đeo cái túi rếp lẳng lặng đi ra ngõ. Nắng trưa hòa xuống con đường chói chang. Nhìn theo dốc dáng nó, nước từ hai khóe mắt lão Bành lại òi ra. Lão sụt sịt khóc một mình. Thằng Hữu lặn lội theo con đường rừng tìm đến bản đồng mụn. Qua chỗ cầu gãy thì con đường vắng ngắt, luồn ngập dưới cây rừng, tịnh không một bóng người để hỏi thăm. Thằng Hữu lần tay vào cái túi rếp, nhét đồng bạc trắng vào cặp quần, rồi lại cắm đầu đi. Ngã chiều thì cánh đồng tròn như cái nông lọt dưới chân núi địch bày ra trước mặt nó. Nó phóng tầm mắt nhìn xa hút vào sâu trong chân núi, thấy những dệt khói dắt ngược bám vào những dải nắng vàng leo ngược đỉnh núi. Thằng Hữu đoán chắc đấy là bản đồng mụn, nơi ấy có thầy Lan rất tài như lời bà Tứ kể. nó lại cắm đầu đi không biết mệt. Đến chân cánh rừng, một cái dốc sâu hút ngoằn ngoèo chảy xuống tận lòng con suối, nước xanh ngắt, thì có một cây cầu bằng tre bắc qua. Ở đấy có ba người đàn bà tuổi như bà Tứ đang bì bõm lội từ lòng suối lên chỗ cây cầu. Họ mặc quần áo dân tộc, chân quấn xà cạp bằng vải trắng. Thằng Hữu đứng sững lại, định nấp vào bụi cây để cho ba người đi khỏi rồi mới đi tiếp. Nó vừa nép vào bụi cây mua ông thì đã nghe một giọng nói rất to từ lòng suối vang lên. À, thằng Kinh, mày làm việc dối à mà phải náo chúng tao? Cả ba người cùng vác rựa chạy ngược dốc. Thằng Hữu vội chui phọc từ bụi mua ông ra. Nó chắp tay vừa vang lại vừa thanh minh. Dạ dạ, cháu không biết làm việc dối đâu. Cháu là người ở ngoài gian sông Lô. Cháu tìm vào bản để kiếm ông Lan chữa bệnh cho bố cháu thật mà. Cả ba người cùng dương mắt nhìn thằng Hữu như nhìn một vật lạ từ trên trời rơi xuống rừng. Rồi họ nói với nhau bằng một thứ tiếng mà thằng Hữu không hiểu được. Đoạn một người giơ bàn tay làm hiệu cho thằng Hữu lại gần. Bà ta vẫn nhìn thằng Hữu từ đầu đến chân như thế một lúc. Bà cất giọng bằng tiếng Kinh nhẹ nhàng hơn. Tao nhìn kỹ mày, đúng không phải là đứa đi làm việc dối thật. Nhưng đến nhà bà Lan lấy thuốc thì đi đường này không đến được đâu, phải đi con đường ở trên đầu mày kia. Vừa nói, bà vừa chìa tay chỉ lên con đường mòn bám ngang sườn núi, chạy ngược lên mãi trên chỗ đỉnh núi đã có những làn sương hút ùn lên. Giọng bà vẫn cộc lốc. Đấy, nó ở mãi trên đó. Thằng Hữu hoàng hồn, vội khoanh tay chào cảm ơn bà và cắm cổ leo núi đi về phía ngôi nhà ở mãi tích chỗ có làn sương mờ đang phủ xuống kia. Cứ nhằm con đường dốc nó leo ngược, đến chỗ cây gốc cây si đại thụ rễ buông chùm xuống lòa xòa dọc lối vào ngõ. Thằng Hữu đứng lại nhìn. Trước mặt nó hiện ra như một tiên cảnh vừa lạ lùng vừa quen thuộc. Nó căng mắt nhìn sâu vào trong ngõ. Sau những chùm rễ si tua tủa buông xuống là một căn nhà nhỏ nép gọn dưới tán cây si, tựa lưng vào vách núi nhìn xuống cánh đồng ở dưới chân núi Lịch. Tiếng gà gọi con hòa vào tiếng chim ríu rít trên cành tạo ra âm thanh vừa núi non huyền bí vừa chân giả quê mùa thân thuộc. Ngẩn ngơ một lúc, thằng Hữu mạnh dạn bước vào. Một người đàn bà trạc tuổi bầm nó đang cặm cụi trước cái nòng lớn đầy những bó cây rừng đã được phơi khô. Thấy con người, bà ngó ra. Thằng Hữu vội khoanh tay ngoan ngoãn. Con chào bà. Bà cho con hỏi, đây có phải là bà Lan ở bản Đồng Mụn? Phải rồi đấy. Con tìm đến ta có việc gì? Dạ, con là người Kinh ở ngoài gian sông Lô. Con nghe người làng bảo bà chữa được cái bệnh co liệt. Con tìm đến cầu được bà cho phúc lộc, gặp thầy gặp thuốc để bố con qua được bệnh hiểm nghèo. À, con nói rõ căn bệnh đi. Thưa bà, bố con mắc bệnh đã mấy tháng nay rồi. Nguyên nhân là do ông ấy uống quá nhiều rượu. Tối hôm ông bị bệnh cũng do uống hết mấy cốc rượu một lúc. Uống xong ngủ trần ở ngoài hè, thế là bị cảm lạnh, không có ai biết. Mãi khuya con đi đáy mới phát hiện. Con kêu lên, hàng xóm chạy đến giả nước đáy vào mặt. Bố con tỉnh, nhưng từ đó một nửa người cứ bị tê không biết gì. Tập mãi bây giờ cũng mới chỉ động đậy được. Con đến đây nhờ bà, nếu còn phương cứu chữa bà giúp, con đội ơn suốt đời ạ. Ơn huệ gì? Ta làm thuốc cứu người, chữa được thì ta giúp. Bệnh ấy còn có phương, còn chờ ta nha. Nói rồi, bà đứng dậy đi vào trong chỗ có cái hòm bằng gỗ. Một lúc bà mang ra ba gói nhỏ. Giọng bà ân cần. Con mang về cho vào cái ấm đất. Mỗi gói uống một ngày. Mỗi lần đun cho ba loa nước. Đun bằng củi than, nhớ đun nhỏ lửa. Đun khi nào còn khoảng một bát thì cho người bệnh uống. Hết lại đổ nước vào đun lần thứ hai, thứ ba trong ngày. Cứ thế cho cả ba thang thuốc này. Khi uống hết thuốc, thấy người bệnh kêu đau xương, đau bắp, thì lên đây báo ta. Ta sẽ làm cho khỏi hẳn. Con ơn bà thật nhiều. Vừa nói, thằng Hữu vừa nâng ba thang thuốc cho vào cái túi rép. Xong việc, nó vội lần trong cạp quần, lấy ra đồng bạc trắng. Giọng nó ấp úng. Con mới có ngần này của thay cho đồng tiền trả công bà. Vừa nói, thằng Hữu vừa nâng hai tay chìa đồng bạc trắng về phía bà Lan. Nhìn đồng bạc trắng nằm gọn lõn trong tờ giấy bóng đã phai hết màu, bà Lan tròn mắt. Bà nhìn thằng Hữu trân trân, nhưng cổ bà cứ ứ nghẹn. Mãi bà mới nói được ra lời. Ta không bán thuốc lấy tiền, con cứ cất của báo này đi. Khi nào người bệnh khỏi, con làm cái lễ đến đây để ta cúng cây thuốc là được. Con về đi, về cứ làm theo lời ta dặn nha. Bà lẳng lặng quay mặt vào phía trong nhà. Có lẽ bà phải kiềm giữ lòng mình ghê lắm mới giữ được tiếng kêu trời trước mặt thằng Hữu. Có lẽ thằng Hữu cũng không nhận ra được những thảng thốt trong lòng bà Lan. Nó cúi đầu ngoan ngoãn chào bà, rồi đeo cái túi rép vòng qua vai, cúi đầu đi xuôi dốc. Chiều cũng chỉ còn vài sợi nắng vàng ong hắt từ đồng bụng lên, làm cho căn nhà trên núi thêm phần bí ẩn. Bà Lan vẫn đứng lặng một mình, tần ngần nhìn theo dốc dáng thằng Hữu đang cắm đầu đi xuống núi. Bà lẩm bẩm. Cũng phải tắt sau hôm thằng bé mới về đến làng Thông. Làng Thông, cái làng dẫu còn mồ mả tổ tiên, nhưng bà đó phải nhờ tán rừng bóng núi nơi đây che phủ đi bao năm nay rồi. Bà không muốn nhớ đến nữa. Thế mà hôm nay thằng Hữu lại lần mò đến đây, mà lại đến để lấy thuốc chữa cho lão Bành, chữa cho cái người mà bà căm giận suốt đời, cái người mà bà phải lạnh lùng hất tay hắn ra sau một trận quần thú đã đầy với hắn để lẫn vào đêm trốn lên đây. Bà tưởng là đã yên phận, thế mà ông trời vẫn chưa tha tội. Nhìn thấy thằng Hữu là bà nhận ra hết cớ sự. Nhưng nó có biết đâu, nó tìm đến đây là để lấy thuốc. Nó không hề biết chuyện của người lớn, vì lúc ấy nó còn bé. Nó đến lấy thuốc mà không giúp nó, không cho nó rõ nguyên do thì cũng tội. Tất nhiên, khi nó lớn, làng sẽ kể cho nó biết nguyên do. Nhưng là thầy thuốc gặp người bệnh mà không cứu chữa thì còn gì nhân tâm. Làm vậy ông trời sẽ trị tội. Bà thở dài và lặng lẽ ngồi vào bệ đá ở dưới tán cây si. Bà lại thiền, lại vệ sinh não để quên đi tất cả những gì ở làng Thông mà thằng Hữu nó như que diêm vừa bật lờn ngọn lửa trong tâm trí bà. Bà cứ ngồi lặng như thế dưới cánh rừng. Về đến nhà, ông sau hôm đã chìm xuống sau chân núi ái. Trăng đêm 17 to như cái mẹt đã bày ngang bên kia đỉnh núi Châm, tỏa ánh sáng mênh mông xuống cánh đồng cây mơ, cây mận. Đom đóm từ các đùm cây nhập nhòa lẫn vào ánh trăng, gợi ra cái tĩnh mịch muôn thuở của quê nhà. Thằng Hữu đeo cái túi định rẽ vào ngôi nhà của bà Tứ ở chân quả đồi Mông Thị. Nhưng sực nhớ nồi cháo còn ủ trong tro bếp, Chả biết cái đám dần có nhớ đến cho lão Bành ăn chưa. Nó ngần ngừ một lúc rồi rẽ qua lối ao chôn, đi một mạch về nhà. Về đến ngõ thì thằng Hữu nhìn thấy trong bếp có ánh lửa. Nó ngó nhìn, đúng là bà Tứ chứ không phải đám cái dần. Nhưng tại sao bà lại đến thăm lão Bành? Mình có nhờ bà ấy đâu. Hay là bầm hiện về? Thằng Hữu lại căng mắt nhìn lại cho kỹ. Nhưng nó không nhầm. Đúng 100% là bà Tứ. Nó rón rén đi vào. Bà Tứ giật mình ngẩng lên, nhưng giọng bà rất bình thản. Con về muộn thế, có lấy được thuốc không? Dạ con lấy được ạ. Mà thầy Lan là đàn bà chứ không phải đàn ông đâu. Bà ấy cũng khoảng tuổi bầm cháu và tuổi bà thôi. Bà ấy ân cần dặn cháu về cho thuốc và ấm đất. Mỗi lần đổ ba lo nước đầy, đun cạn còn khoảng một bát thì cho người bệnh uống. Nhớ là không được đun ngọn lửa to. Ngày uống ba bát, uống trong ba ngày liền. Thấy người bệnh kêu đau xương đau bắp thì đến bà lấy tiếp và sẽ khỏi. Con trả tiền, bà ấy lại không lấy. Bà bảo khi nào người bệnh khỏi hẳn thì làm cái lễ để siêu cây thuốc thôi. Siêu là thế nào bà nhỉ? Thằng Hữu ngây ngô hỏi. Mà bà Tứ ơi, có cái gì rất lạ ở bà Lan nha. Lúc cháu về, bà ấy cứ đứng lặng nhìn theo cháu lâu lắm nha. Hay là bà ấy nghi cháu ăn quỵt nhỉ? Thằng Hữu lại tròn mắt nhìn bà Tứ. Bà Tứ vẫn lẳng lặng múc đầy bát cháo vào cái loa. Vừa làm, bà vừa nói. Giọng bà vừa gần gũi, vừa xa xăm. Thế là số ông Bành đây còn có phúc đấy con ạ. Gặp thầy gặp thuốc là nạn sẽ qua. Con cứ làm theo lời chỉ bảo của thầy thuốc đi. Còn việc người ta là đàn bà hay đàn ông thì cũng chả can gì. Nghe tiếng đồn xa, bà cũng ngỡ là ông Lan. Bà nói với con thế. Con đến nơi lấy được thuốc là tốt lắm rồi. Nhà thuốc người ta không nghi con ăn quỵt đâu. Nếu nghi người ta cho con mang thuốc ra khỏi nhà sao được. Con đừng nghĩ vậy mà phải tội. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi. Lớn lên con sẽ biết. Thôi, bây giờ con lấy cháo cho ông Bành ăn đi, rồi còn thuốc men. Con cứ làm như lời bà Lan dặn nha. Bà phải về đây. Nói rồi, bà Tứ vừa thở dài, vừa đứng dậy. Bà lặng lẽ đi ra ngõ. Bóng bà nhòa vào ánh trăng, rồi lẫn vào tán những cây muồng trắng, cứ rung rinh dưới trăng ngời. Thằng Hữu bê loa cháo lại chỗ lão Bành đang nằm co ro ở cái chõng tre. Nó loay quay đỡ lão ngồi dậy và múc cháo bón cho lão ăn. Từ hai hốc mắt của lão Bành, nước lại òi ra, chảy tràn xuống hai gò má xương xẩu hốc hác. Lão không nói được, khẽ há miệng cho thằng Hữu đổ thìa cháo vào. Chắc lão sức cố gắng nuốt để thằng Hữu khỏi vất vả, khỏi phiền lòng. Thấy lão ăn được, thằng Hữu cứ mừng mừng, giọng nó ngoan ngoãn. Bố phải ăn cố vào, ăn cho thật ngon miệng, cho sức nó khỏe lại. Còn sắc thuốc bố uống vào là cái bệnh nó sẽ phải thua ngay. Bố ăn đi. Thằng Hữu lại giục. Tự nhiên lão Bành thấy có cái gì như hòn chì đè ngang cổ. Lão phải rướn người, thìa cháo mới trôi xuôi được. Lão thè lưỡi liếm mép, giọng khò khè bảo thằng Hữu. Con có hận bố không? Lão cứ tròn mắt trằn trằn nhìn thằng Hữu. Lão muốn nói cho thằng Hữu biết tất cả, nhưng mà cái cổ lão cứ nghẹn lại. Thằng Hữu ngơ ngác nhìn lão, rồi ỏn ẻn nói. Bố đừng cả nghĩ nữa, đang lúc ốm đau nghĩ nhiều làm gì. Bệnh nó tăng lên, có thuốc tiên cũng chẳng khỏi đâu. Ngôi nhà này bây giờ con chỉ còn có một mình bố. Chuyện cũ bố cứ coi như những vết sẹo trên mông đít con, nhưng nó đã lành. Nó chỉ còn là vết sẹo. Con và bố phải cùng nhau quên đi. Con chỉ mong bố khỏi bệnh, đi lại được thì chả có gì sướng hơn thế nữa. Khi ấy bố làm được việc gì thì làm giúp con, miễn là ngôi nhà này êm ấm, con sẽ cố gắng học hành làm lụng. Được thế, chắc bố mẹ đẻ của con ở dưới âm ti chắc cũng sẽ vui lòng, mát mặt và biết ơn bố nhiều lắm đấy. Nghe thằng Hữu nói, lão Bành càng ngơ ngác. Lão không ngờ thằng bé còn thơ mà đã nghĩ được những điều còn hơn cả người lớn. Nước mắt lão lại òi ra giàn giụa. Lão mếu máo bảo thằng Hữu: "Bố biết ơn con thật nhiều. Nếu mai này khỏi bệnh, bố sẽ bảo với ông Bích Thình đội trưởng đội sản xuất phân công bố đi làm để lấy công điểm có lúa gạo cho con ăn học. Bố con mình sẽ chung sức cùng nhau sửa sang lại ngôi nhà này lành lặn như xưa." "Vâng, con cũng chỉ mong như thế." Thằng Hữu cười tít mắt. Thấy nó hồn nhiên, lão Bành cũng thấy trong người nhẹ nhõm lạ thường. Lão định gượng ngồi dậy thì thằng Hữu bảo: "Bố cứ nằm nghỉ đi, con sắc thuốc để bố uống." Vừa nói thằng Hữu vừa lóm thóm đứng dậy. Nó vừa cầm cái đũa bếp để khơi than thì ở ngoài cổng tiếng bọn cái dần léo nhéo: "Hữu ơi, mày về lúc nào thế?" Thằng Hữu nhìn ra thấy cái đèn đom đóm cứ dung lên dung xuống. Thằng Hữu nói như reo: "Tao về lúc ông Trăng còn nằm ngang đỉnh núi Châm. Chúng mày đi bắt đom đóm làm đèn cho tao à? Vào đây, vào đây." Thằng Hữu chạy ra kéo tay bọn cái dần vào nhà. Cái dần hỏi trộ: "Hôm nay có gì mà mày rộn ràng thế? Có cái gì vào bụng để thức giải bài toán hóc búa này cho tụi tao nghe chưa?" "Thì bọn mày cứ vào đây đã. Hôm nay tao vui vì đã lấy được thuốc cho bố Bành tao rồi. Tao đang sắc cho bố tao uống đây. Bố tao khỏi sẽ có thời gian nhiều hơn để đi học với chúng mày." Cây dần biểu môi: "Mày đừng tưởng bở dội nha. Bây giờ còn chưa cửa được xác, ông ấy giả bộ thế thôi. Mai này khỏi, e chứng nào vẫn tật ấy. Không khéo cái mông của mày lại đầy lương đầy trạch, chứ chả nói gì đến việc có thời gian để đi học cùng bọn tao." "Dần, mày đừng nói thế, ông ấy đang ốm." Cái tráng nói chen vào và chúng cùng ngồi dây quanh cái bếp đang nhon nhang cháy lên. Thằng Hữu vẫn giữ thái độ chan hòa, vui vẻ: "Sắc thuốc cho bố tao uống xong rồi cùng học. Đứa nào chậm hiểu thì phải gọi thằng Hữu đây bằng thầy nha." "Có mà thầy." Cái dần biểu môi, nhưng chúng lại cùng cười phá lên và cùng ngồi xuống quanh cái bếp đang bén lửa. Câu chuyện một đồng của chúng mộc mạc tự nhiên. Cái dần bảo: "Tao chỉ thích học giỏi như thằng Hữu. Học giỏi sau này đi làm bác sĩ tao còn tài hơn bà Lan chứ chả đùa." "Ừ, cái dần chả thành bác sĩ thì còn ai vào đây được nữa. Phải cố học thành bác sĩ về còn chăm bệnh cho lão, để thằng Hữu khỏi phải lặn lội lên tận đồng mụn, nhọc nhằn lắm." Vừa nói cái tráng vừa toe toét cười. Cái dần cao mặt căng nhằn, nhưng chưa thành câu nói thì thằng Hữu cười khì khì: "Nhưng tao lại thích cái tráng học giỏi đi làm bác sĩ kia." Cái tráng cười toáng lên: "Nhưng tao đếch vào thèm học giỏi. Tao đếch cần làm bác sĩ. Lớn lên tao lấy chồng làm cái quán bán bánh đúc dưới gốc đa chợ Thông còn sướng bằng mấy làm bác sĩ. Mà lúc ấy ông Bành còn quý tao bằng mấy ấy nha. Vì khi đó ông còn bệnh đâu nữa mà cần bác sĩ. Ông ấy cần bánh đúc nhiều hơn chứ. Ông ấy cần bánh đúc mà cái tráng này bán cho ông lại không lấy tiền thì thằng Hữu có mà chạy lên trời." "Thế là mày ngấm ngầm thích thằng Hữu rồi nha." Cái dần biểu môi, thằng Hữu lại cười khì khì: "Thế thì tao sướng nhất trên đời rồi còn gì. Nhưng nhà tao nghèo thế này, lấy đâu tiền mà làm hai cái buồng." Cái dần cao tráng: "Đừng có láo toét nhé. Mày mà nói thế tao đếch thèm đến đây nữa đâu. Chưa chi đã tưởng bở." Thằng Hữu vẫn cười khì khì. Nó đang định phân bua điều gì thì cái ấm thuốc sôi lên o o. Nước trong ấm trào ra rớt xuống bếp than xèo xèo. Cái chừng nhanh tay dội lôi mấy cái đầu củi đang rừng rực lửa dội ra chỗ tro nguội. Cả đám ngồi lặng nhìn cái ấm thuốc đang sôi. Những con đom đóm trong cái đèn chai bò lên bò xuống, tỏa ánh sáng xanh lè nhấp nháy. Cái ánh sáng xanh lè nhấp nháy ấy như tự dắt chúng về với thực tại hoàn cảnh của nhà thằng Hữu. Cái dần ngậm ngùi bảo: "Thuốc được rồi đấy." Nó nhắc cái ấm xuống, rót ra đầy cái bát loa. Thằng Hữu lại lóm thóm bưng thuốc đến chỗ cái chõng tre cho lão Bành uống. Việc xong, chúng xét cái đèn đom đóm ra chỗ cái nông rách tụm đầu vào sách vở. Cứ thế, chúng loay quay với nhau tới khuya, rồi cùng lăn ra cái nông ngáy kho kho cho đến sáng. Nhiều lúc, lão Bành ngóc cổ cứ nhìn chúng ngủ. Trong lòng lão vừa hạnh phúc, vừa đau đớn. Những ngày tháng lão sống tàn nhẫn với thằng Hữu lại bày ra trước mặt. Cái roi cực nứa, cái dùi đục còn kia. Lão ân hận, lão muốn nhào dậy, cầm lấy cái dùi đục tự đập vào đầu mình để chết đi cho nhẹ nợ thằng Hữu, cho khỏi nhơ mắt dân làng thông. Nhưng lão càng ngóc đầu lên thì một sức mạnh vô hình nào lại đè lão nằm bẹp dí xuống cái chõng tre. Lão thở phì phò như con trâu bị sai lá sắn, và nước mắt lão cứ òi ra. Lão lại nhìn thấy bố bầm thằng Hữu hiện về. Cả hai ông bà cùng nhìn lão như ra lệnh: "Ông còn phải ở trên trần thế, ở để tự nhìn lại mình. Trần thế sẽ giúp ông thành người, ông đừng sợ." "Trần thế là ai?" Lão Bành tròn mắt lơ láo nhìn, nhưng xung quanh lão vẫn im phắc. Chỉ có tiếng gió trời phần phật thổi vào mái lá rào rào, và tiếng ngáy khò khò của đám trẻ ở cây nông rách. Như nhận ra điều gì, lão biết lão còn nợ nần với trần thế. Lão quệt tay lau những dòng nước mắt đang òi ra ở hai hốc mắt, và khẽ quấn tay tự bưng bát thuốc thằng Hữu để ở cạnh cái chõng lên uống. Uống hết bát thuốc, lão quay mặt vào vách thiêu thiêu ngủ. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.